Nhưng khi cô đảo mắt nhìn viên kim cương cực lớn trên tay, lần nữa khiếp sợ. Người đàn ông này có tiền như vậy sao? Tại sao lại muốn đưa em? Mặc dù khiếp sợ, nhưng người phụ nữ nào nhận được chiếc nhẫn như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net